Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1065, thả câu thế giới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thiên tháp tầng thứ 9. Không giống như dương cung bạt kiếm trong dự đoán của hắn. Cảnh tượng trước mắt lại là một đình viện. Hơn nữa, cảnh tượng đình viện trước mắt này vô cùng bình thường, giống như đúc đình viện của phàm trần. Giữa đình có một cái ao, bên cạnh ao, một tu sĩ mặc đạo bào màu xanh đang cầm một cần câu, câu cá trong ao. Trần Đạo Huyền cảm giác tu vi của thanh y tu sĩ lại không thể phát hiện được, không biết sâu cạn, tâm tình Trần Đạo Huyền không khỏi nặng nề vài phần. Nhưng hắn không lùi bước, trực tiếp đi đến bên cạnh thanh y đạo nhân. Thanh y đạo nhân dường như không nhìn thấy Trần Đạo Huyền đến. Tiếp tục, câu cá trong ao, theo cần câu trong tay đối phương, Trần Đạo Huyền nhìn về phía ao nước. Lập tức, một cỗ khủng bố khó tin dâng lên trong lòng hắn. Đây là hồ nước trước mắt, nào có hồ nước nào đâu. Chập trùng trong ao, không phải là cá, mà là một thế giới. Vị thanh y đạo nhân này chính là đang thả câu thế giới. Đột nhiên, thanh y đạo nhân nhấc cần câu lên, một thế giới hình cầu rơi vào tay đối phương. Trần Đạo Huyền từ khí tức của thế giới trong tay thanh y đạo nhân phán đoán ra, khí tức thế giới này thậm chí còn vượt xa chân yêu giới. Có biết câu cá không? Quan sát thế giới trong tay, thanh y đạo nhân không quay đầu hỏi. Trần Đạo Huyền kìm lòng không được nuốt nước bọt, gật đầu nói, biết sơ sơ. Thanh y đạo nhân gật đầu, xoay xoay cần câu trong tay, nhẹ nhàng ném một cái, cần câu tự động rơi xuống trong tay Trần Đạo Huyền. Ngươi thử đi. Trần Đạo Huyền cầm cần câu, bước chân nặng nề đi tới trước ao. Hắn nhẹ nhàng ném cần câu trong tay, móc câu rơi xuống chính xác giữa trung tâm hai tòa thế giới. Ồ ế ớ, trong hồ nước, một thế giới dường như yên tĩnh bất động. Trần Đạo Huyền cầm cần câu, học theo thanh y đạo nhân, nhẹ nhàng đong đưa. Tại thời điểm này, thanh y đạo nhân lại nói, sau phong thần chi chiến, hồng hoang phá toái, những mảnh vụn nhỏ này lưu lạc đến chư thiên vạn giới, những gì ta làm là vớt từng cái trở về tu bổ hồng hoang, kiếm lấy thiên đạo công đức. Thanh y đạo nhân nhìn nửa ngày, lắc đầu nói, đần, uổng cho ngươi còn học được khai thiên thần vận. Không biết dùng khai thiên thần vận vào trong câu cá sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng khai thiên thần vận chỉ có thể cầm rìu chém người? Tu hành đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Đạo Huyền nghe người ta nói mình ngu ngốc. Có lẽ chính mình trong mắt đối phương thực sự có chút ngu ngốc. Không có biện pháp, Trần Đạo Huyền chỉ có thể tăng lên ngộ tính của mình. Lần nữa, nguyên bản sau khi hắn tiến vào không gian truyền thừa, ngộ tính chỉ duy trì ở 300 lần. Hiện tại, hắn lại tăng lên ngộ tính gấp 1000 lần. Ngàn lần ngộ tính, loại trạng thái này, hắn chỉ dùng qua khi tìm hiểu thần thể chi đạo của thi đế thiên tôn. Bây giờ, hắn lần nữa vận dụng, lấy ngôi sao ngộ tính của Trần Đạo Huyền bây giờ. Thời gian duy trì ngàn lần ngộ tính là rất ngắn, chỉ chưa tới nửa canh giờ. Nhưng đối phó với tình hình trước mắt, rõ ràng là đủ. Có ngàn lần ngộ tính gia trì, Trần Đạo Huyền rất dễ dàng áp dụng khai thiên thần vận vào cần câu trong tay. Bên trong hồ nước, cần câu nhẹ nhàng lắc lư. Mục tiêu Trần Đạo Huyền lựa chọn vô cùng tương tự chân yêu giới cùng phượng vẫn giới, cũng là hai tòa thế giới sắp dung hợp thành một. Cũng không phải Trần Đạo Huyền không lựa chọn thế giới độc lập khác, mà là thế giới khác thật sự quá lớn, căn bản không phải hắn có khả năng trục vớt được. Hắn cũng không phải vị thanh y đạo nhân trước mắt này, có thể giống như vớt cá, tùy ý vớt một tòa thế giới khổng lồ. Trần Đạo Huyền lựa chọn thế giới chỉ lớn hơn chân tiên giới một cấp. Nhưng vấn đề là, thế giới này cũng bị một thế giới có thể so sánh với Phượng Vẫn giới thôn phệ. Đây là cảnh hạ giới. Thanh Y đạo nhân đạm nhiên nói, thế giới khổng lồ sẽ giống như ánh sáng thu hút bướm đêm, hấp dẫn một thế giới nhỏ hơn, nuốt chửng, hợp nhất, sau đó tạo thành một thế giới lớn hơn. Sau khi hồng hoang tự phá toái, địa tiên giới cũng đang hấp dẫn, thôn phệ từng mảnh vỡ thế giới. Chỉ là tốc độ này quá chậm, vì thế liền có cơ hội để chúng ta kiếm được công đức. Thanh Y đạo nhân dừng một chút, lấy tu vi của ngươi, muốn kéo thế giới này như trong tay ta lên, hiển nhiên còn xa mới đủ. Mục tiêu ngươi lựa chọn cũng không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tách hai thế giới này ra. Tách hai thế giới, Trần Đạo Huyền điên cuồng vận chuyển thần thức, khai thiên thần vận được thi triển hết lần này đến lần khác. Nhưng muốn dùng cần câu tách ra hai tòa thế giới, vẫn có chút quá khó khăn. Bất chi bất giác, ngay cả khai thiên đệ tam thức hắn cũng dung nhập vào trong cần câu, liệt tinh thuật cũng đã thi triển, nhưng không đủ. Có thể nói, ngoại trừ thiêu đốt thần thể, Trần Đạo Huyền đã vận dụng tất cả thủ đoạn. Hắn nhận ra, không phải là lực lượng cơ sở không đủ, nhưng hắn nắm giữ khai thiên thần vận chưa đủ. Thế nhưng, khai thiên thần vận là hắn tìm hiểu thu được từ trong mảnh vỡ bàn cổ phủ, nhưng mảnh vỡ bàn cổ phủ này chỉ hiển lộ cho hắn khai thiên thần vận một lần, liền không hiển lộ nữa. Điều này làm cho Trần Đạo Huyền có chút bất đắc dĩ. Dường như nhìn ra khốn cảnh của Trần Đạo Huyền, Thanh Y đạo nhân ở một bên mở miệng nói, nhìn, ta chỉ thi triển một lần, học không được thì từ đâu trở về đó đi. Dứt lời, Thanh Y đạo nhân vung tay lên, trong hồ nước, hai tòa thế giới khổng lồ hơn bàn tay bị Thanh Y đạo nhân phất xuống, cứ như vận tách ra. Đây là khai thiên thần vận. Trần Đạo Huyền liếc mắt liền nhận ra, chính là khai thiên thần vận được ghi lại trong mảnh vỡ bàn cổ phủ. Hơn nữa so sánh với khai thiên thần vận trong bàn cổ phủ, khai thiên thần vận trước mắt càng mạnh hơn. Trong đầu Trần Đạo Huyền lặp đi lặp lại quá trình Thanh Y đạo nhân vung trường, sau đó hắn lại so sánh với khai thiên tam thức của mình. Trần Đạo Huyền phát hiện mình thi triển khai thiên tam thức quả thực là lỗ hổng trồng chất. Khai thiên thần vận mà Thanh Y đạo nhân nắm giữ mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng rất nhanh Trần Đạo Huyền liền phát hiện khai thiên thần vận ở trong đầu hắn trôi qua từng chút từng chút. Thấy thế, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, nhanh chóng toàn lực tìm hiểu luồng khai thiên thần vận này. Thanh Y đạo nhân thấy Trần Đạo Huyền lâm vào đốn ngộ, không nói nữa, lẳng lặng khoanh tay đứng bên cạnh hồ nước. Cách chương